Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 9 năm 2014. Chúng ta đang có mặt trong buổi thực tập thứ 8 của khóa tu mùa thu được tổ chức tại Đảo Kim Cương, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày xưa có nói là bản tính rất là khó dời, núi non thì có thể dời được, dễ hơn là thay đổi bản tính một con người. Khó dời chứ không phải là không thể dời được, nhưng mà rất khó. Khó ở cái chỗ là chúng ta không biết cách nào để mà thay đổi. Nhưng mà trước đó mình phải có một cái quyết tâm rất là lớn, muốn thay đổi, muốn tới 100% luôn, thậm chí là hơn 100% thì mình mới thay đổi được. Và sau đó mình phải có một cái phương pháp thực tiễn để mình có thể thay đổi được cái thói quen đó. Và cái điều quan trọng nữa đó là phải có sự kiên trì, phải tốn nhiều thời gian, tốn nhiều năng lượng, và mình phải đối đầu với những cái cảm giác cực kỳ khó chịu. Muốn sửa đổi một bản tính thì không có sung sướng gì hết, phải đối đầu với rất nhiều cảm giác khó chịu. Các bạn thấy là trong cái giờ ngồi thiền nửa tiếng, có những bạn mới không có chịu nổi, một hai bạn đã phải bỏ chạy. Cảm giác mà ngồi thật là yên, không có nhúc nhích, không có cửa quầy, không có tạo ra bất cứ một tiếng động nào, đau lưng cũng phải ráng chịu, đau chân cũng phải ráng chịu, muốn đứng lên để làm một cái gì cũng không được, muốn gọi điện thoại cho ai cũng không được, coi như là mất hết quyền tự do dân chủ. Ngồi rất là yên. Cảm giác này không có thân quen. Hằng ngày là mình thích đi đâu là mình đi đó, thích ăn cái gì là mở tủ lạnh ăn liền, thích gọi cho ai, gọi điện thoại nói chuyện với ai là gọi liền, thích gì làm đấy. Và mình chưa có bao giờ để cho cái tâm mình ở không hết. Mình thường than là mình không có thời gian để nghỉ ngơi, bận rộn quá, cuộc sống bận rộn quá. Ấy vậy mà khi mình có được thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi thì mình lại không chịu nghỉ ngơi, mình cũng kiếm chuyện để làm, không có đi shopping thì cũng nấu nướng, không có dọn dẹp thì cũng gọi điện thoại, thì cũng lên internet, cũng xem TV, xem phim, không có làm cái này thì cũng làm cái khác, không có dám ở không, tại vì ở không nó chán lắm, ở không nó đáng sợ lắm. Ở không thì cái tâm mình nó phải đối diện với chính mình, cho nên là mình tìm một cái đối tượng nào đó để cho tâm của mình nó bám vào. Thì tuy mà mình có được cái cảm giác thoải mái dễ chịu, nhưng mà mình nuôi dưỡng, mình dung dưỡng cái sự yếu kém ở bên trong. Khi chúng ta ngồi thiền nửa giờ, chúng ta không được làm những cái chuyện hàng ngày mình muốn làm, chúng ta không có dung dưỡng những cái cảm giác dễ chịu như là hàng ngày, chúng ta phải đối đầu với những cảm giác khá khó chịu. Cái khó chịu đầu tiên là ngồi yên, không làm gì hết. Khó chịu kế tiếp đó là không được suy nghĩ cái gì hết, chỉ chú tâm trên một đối tượng thôi. Khó chịu nữa là hai cái chân nó đau. Thì đây là một sự luyện tập mà. Nói tới luyện tập thì nó phải có cái tính khổ luyện. Nó hơi đau, nó hơi khó khăn, thậm chí là rất đau, rất khó khăn. Nói tới cái sự luyện tập thì không có cái cảm giác sung sướng ở đây. Chúng ta phải đối đầu với những cảm giác rất là khó chịu. Để làm gì? Để đạt được những giá trị dễ chịu sâu sắc trong tương lai. Mà trong thiền tập thì không đến nỗi là khó chịu suốt cái tiến trình đó. Sau vài phút trải qua những cảm giác khó chịu là mình đã nếm trải ngay những cảm giác dễ chịu. Mình tuy rằng không có được làm những cái chuyện mà mình ưa thích, nhưng mà mình có tự do. Thế nào gọi là tự do? Tự do là không bị một cái gì đó kéo đi. Hằng ngày là ai muốn gọi điện thoại cho mình là mình phải bắt máy, không có dám từ chối. Bây giờ là mình được tự do, mình được thừa hưởng cái giây phút của mình một cách trọn vẹn, mà không có ai kêu réo mình, không có ai làm phiền mình hết. Mình được tự do là khi mà một cái cảm xúc yêu thích gì đó nó trỗi lên, nó đẩy mình đi là mình đi, đẩy mình tới cái máy vi tính là mình đi tới đó. đẩy mình tới cái nhà bếp là mình đi tới đó, đẩy mình tới công việc là mình đi tới đó. Còn bây giờ là ngồi yên, không có cảm giác nào đẩy mình được hết. Nó muốn đẩy thì nó cũng phải chờ đó. Chờ ngồi thiền sau 30 phút thì mới làm nô lệ nó tiếp, nghe lời nó tiếp. Còn bây giờ là nắm chủ quyền hoàn toàn. Vậy thì ngồi thiền chỉ có 30 phút thôi, nó tạo ra một sức mạnh rất là lớn ở bên trong. Huống chi các bạn có thể ngồi ở cái thế kiết già, để chân trái lên đùi phải, để chân phải lên đùi trái. Ngồi các bạn mà tập được như vậy thời gian, hồi đầu cái chân mình nó khá đau. Khi ngồi thiền mà cái chân bạn đau đó, mà nếu bạn nhận diện rằng cái đau này chỉ là cái đau thôi, chỉ là một cái chuyện rất là bình thường của hai cái chân nó chồng lên nhau, những dây thần kinh nó bị chặn và có cảm giác hơi đau. Chứ các bạn đừng có tưởng tượng là đau một hồi chắc cái chân mình nó hư luôn, nó gãy luôn. Chắc là mình không có chịu nổi cái đau này đâu. Cái đau này chắc nó sẽ giết mình chết đó. Đừng có nghĩ như vậy. Thì cái đau nó chỉ là cái đau thôi. Chỉ đơn thuần là cái đau của hai cái chân nó chồng lên nhau vì chưa có quen. Chứ không có bỏ thêm một cái cảm xúc nào lên nó hết. Không có kháng cự, không có chống đối. Chỉ nhận diện cái đau là cái đau thôi. Thì cái đau nó không có lớn. Trong cuộc sống cũng vậy. Cực thì không nhất thiết phải đưa tới khổ. Bạn có thể làm việc rất là cực nhọc, làm hai việc trong một ngày, làm hai job. Bạn kiếm tiền để nuôi chồng, nuôi con, lo cho con mình ăn học, thành tài. Mình kiếm tiền để mà mình phụng dưỡng cha mẹ. Mình kiếm tiền để mình giúp đỡ những người thân, cộng đồng. Mình tình nguyện làm những công việc đó. Mình muốn làm thì tuy có cực nhưng mà không có khổ. Phải cực thì mới có tiền, mới có thể mưu sinh mà tồn tại. Cực nó chỉ có thể biến thành khổ khi mà bạn chống lại cái cực đó. Bạn không chấp nhận cái cực đó. Bạn ghét cái cực đó. Bạn mong muốn được sung sướng. Bạn muốn những người khác làm một việc thôi mà vẫn có nhiều tiền. Hoặc là không làm gì hết mà vẫn có tiền để xài. Thì rõ ràng khi mà bạn bắt đầu làm việc một chút xíu, cực là trở thành khổ liền. Ở không lâu rồi bây giờ mới làm trở lại thì nó khổ lắm. Tại muốn được ở không tiếp, muốn được làm những công việc nhẹ nhàng tiếp. Hoặc là mình muốn làm những công việc mà mình yêu thích. Những công việc yêu thích thì nó không có nhiều tiền. Bây giờ phải làm những công việc không yêu thích thì nó mới đủ tiền trả nợ. Thế cho nên vừa làm vừa rất là đau khổ. Tuy là không có cực lắm. Vậy thì cái sự cực nhọc của bản thân nó chưa chắc đưa tới cái khổ đau. Chỉ khi nào chúng ta bỏ vào thêm một cái thái độ chống cự, tránh né, ghét bỏ nó, thì hai cái nó chồng lại như vậy thì nó trở thành một nỗi khổ. Cũng vậy, cái đau nó cũng chưa chắc là phải khổ. Người ta hay nói đau khổ. Lần đầu tiên mà bạn mổ xẻ, bạn có bệnh tật gì đó phải mổ xẻ thì đau lắm. Mặc dầu có chích thuốc tê nhưng mà cái vết thương nó để lại rất là đau. Mổ xong rồi mà vẫn đau. Nhưng mà nếu bạn phải mổ 5-10 lần riết quen mà thấy đau gì nữa hết. Bạn thất bại một lần thì bạn choáng váng. Ngày mà bạn ra trường mà trong cái điểm học sinh đầu đại học không có tên bạn, cái đau đó có thể đứng gục bạn xuống, làm cho bạn mất hồn, tuần lễ, mất ăn, mất ngủ. Nhưng mà rồi tiếp theo đó là những cái chuỗi thất bại, như là đi xin việc làm, bị từ chối, bị người thương ruồng bỏ. Làm đau thất bại đó nó làm cho bạn riết, cái trái tim bạn nó trở nên cứng cỏi, vững vàng, gọi là lì đòn, hết sợ. Giống như ngày xưa trong cái truyền thống, ông bố cha của mình hay đánh đòn, chẳng tắt tay, và chẳng tắt tay riết lì đòn không còn đau nữa. Thành ra từ cái đau mà tới cái khổ, nó là một cái khoảng đường rất là dài. Bạn chấp nhận cái đau đó. Có những người làm công tác tình nguyện, họ là những cái người đóng vai trò bảo hộ. Khi mà có hỏa hoạn, khi mà có thiên tai, khi mà có sóng thần thì họ sẵn sàng lao vào để cứu giúp những cái người lâm nạn. Họ sẵn sàng lao vào những cái đường tên, mũi đạn, lửa dữ để mà cứu mạng người. Trong đó, trong lúc đó họ rất là đau đớn, rất là mệt mỏi, nhưng mà họ không có khổ. Tại vì họ thấy đó là cái niềm vui hạnh phúc của họ. Hoặc là có những người làm công tác chính trị bị đánh đập, bị khảo tra, nhưng mà nhất định không có mở lời. Tại vì họ hạnh phúc, họ được hy sinh cho dân tộc, hy sinh cho tổ quốc. Họ không thấy cái đó là một cái nỗi khổ. Đau thì có đau, nhưng mà không có khổ. Người đó có thể để lại trong bạn một cái vết thương, một nỗi đau, nhưng mà bạn không có trở thành nạn nhân của nỗi khổ, là tại vì bạn chấp nhận cái vết thương đó. Bạn mở lòng ra để bạn đón nhận nó như là một cái lẽ tất yếu phải xảy ra, một cái lẽ tự nhiên phải có. Cho nên nếu mà chúng ta nhận diện được những cái cảm thọ của mình, một cảm thọ khó chịu, cái cảm thọ đau đớn chỉ là cảm thọ đó thôi, mà đừng có bỏ thêm một cái thái độ nào lên hết, thì chúng ta không có khổ. Người đó nói cái câu nói độc địa đó, nó đã tạo ra một cái cảm giác rất là khó chịu. Tại vì tâm thức chúng ta nó phân giải, nó phân định được cái lời nói này là lời nói không dễ thương. Lời nói nó xuất phát từ một cái thái độ coi thường, thiếu tôn trọng, cho nên đã làm cho chúng ta khổ. Chứ còn lời nói chỉ là lời nói thôi. Lời nói này có thể nó đến từ một cái thái độ thiếu kiểm soát cảm xúc, chứ không có ý gì khác, thì cái lời nói đó không trở thành cái nỗi khổ. Chúng ta rất là giỏi tưởng tượng. Chúng ta cứ nghĩ cái lời nói này nó phải đến từ một cái ý gì đó, cái hành động này nó phải đến từ một cái ý gì đó. Và vì cái sự tưởng tượng đó mà đã làm cho chúng ta khổ. Chứ cái câu nói đó nó chưa đủ sức làm cho chúng ta khổ. Vậy thì khi mà chúng ta gọi nó là một cái cảm giác khó chịu, là tại vì chúng ta không có chấp nhận cái lời nói đó, cái hành động đó. Chứ bản thân cái cảm giác nó không có tên gọi là dễ chịu hay là khó chịu. Nhưng mà một cách rất là tự nhiên là tâm thức chúng ta nó chọn lọc, nó phân định. Nó chọn cái nhóm này là cái nhóm có thể nuôi dưỡng được bản ngã, còn cái nhóm này là cái nhóm tổn thương bản ngã. Cho nên cái nhóm mà có thể nuôi dưỡng bản ngã chúng ta là gọi, đặt cho nó cái tên là cảm giác dễ chịu. Và cái nhóm mà gây tổn thương cho bản ngã, theo nhận thức của tâm mình, thì chúng ta đặt nó cái tên là cảm giác khó chịu. Chứ bản thân cảm giác không có khó chịu, cũng không có dễ chịu. Nó chỉ là một cảm giác thôi. Khi mà các bạn thực tập thiền sâu sắc, các bạn có một độ chánh niệm vững vàng, các bạn sẽ nhận ra điều đó. Cảm giác ngày xưa mình cho là khó chịu, bây giờ thấy nó không phải là khó chịu nữa. Một thứ cảm giác thôi. Khi mình bắt đầu bớt chống cự, bớt phản ứng, bớt tránh né rồi, thì cảm giác chỉ là cảm giác. Có một cảm giác nó đang chảy vào con người của mình, mà không cần phải gọi nó là dễ chịu hay là khó chịu. Chúng ta sở dĩ đặt ra ba cái học tủ cảm giác, đó là dễ chịu, khó chịu hay là trung tính. Đó là vì chúng ta vẫn còn đang đi tìm thức ăn cho bản ngã quá mạnh. Khi mà chúng ta bớt cái nhu cầu đi tìm thức ăn cho bản ngã ở bên ngoài rồi, chúng ta quay vào bên trong để xây dựng cái nội lực, thì chúng ta biết cảm giác nó chỉ là cảm giác thôi. Và cảm giác nào cũng vô thường hết. Không có cảm giác nào tồn tại quá 15 phút hết, theo các nhà khoa học. Chỉ khi nào chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng nó, cho thức ăn nó, thì nó sẽ kéo dài. Còn để yên đó thì 15 phút là nó xẹp xuống. Thành ra những cảm giác mà chúng ta định nghĩa là hạnh phúc, những cảm giác dễ chịu, sung sướng, thỏa mãn, lên rồi là nó xẹp xuống. Mình có thể rút điếu thuốc ra, mình hút, cảm giác lần lần dễ chịu, đã lắm. Nhưng mà mấy phút, nó không có đủ 15 phút, và thậm chí nó không có đủ 5 phút nữa, 2-3 phút thôi. Có nhiều người hít được 2-3 hơi là liền điếu thuốc liền, không có thời gian để hút tiếp điếu thuốc đó, mà vẫn hít vài hơi như vậy đó, để tìm một cái cảm giác đạm bợ như vậy đó, tội nghiệp như vậy đó. Chỉ 1-2 phút thôi, nhưng mà là một cảm giác. Còn nếu mà bạn quyết định không có lấy điếu thuốc ra hút, thì nó rất là khó chịu. Tại mình đã liền cho nó thành một cái thói quen, nó sẽ công phạt, nó hành hạ cơ thể mình. Nhưng mà nếu bạn kiên trì như vậy, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ 10, lần thứ 30 hay là 50, thì cái cơn nghiện nó sẽ tan biến. Cái sức mạnh bên trong nó sẽ lớn dần. Khi mà bạn quyết định cầm điếu thuốc lên hút tiếp, bạn biết rằng khi bạn hút như vậy là bạn đang tiêu hủy cái lá phổi của mình. Bây giờ các nhà sản xuất thuốc họ cũng để một cái hình rất là rùng rợn trong cái bao thuốc. Khi bạn hút thuốc thì răng của bạn nó vàng như vậy đó. Khi bạn hút thuốc thì cái phổi bạn lủng như vậy đó. Mà mình vẫn cam tâm, mình đưa điếu thuốc lên là mình biết sức mạnh bên trong mình nó rất là kém cỏi. Và mình hít một cái hơi cho sâu, làm bộ lờ cái hình đó đi, để mà không thấy cái hình, nhìn thấy cái hình đó nữa. để rồi bạn đã được một hai phút lần lần đó, nhưng mà bên trong bạn cái sự yếu đuối nó tiếp tục nới rộng ra. Đừng hỏi tại sao bạn không thể nhịn được người kia, đừng hỏi tại sao bạn không thể mở lòng ra tha thứ người kia, tại vì bạn toàn là đi theo những cái cảm giác của bạn thôi, những cảm giác dễ chịu thôi. Mỗi lần trong đầu mình nó lé lên một cái suy nghĩ, tới giờ mình phải xem bộ phim đó rồi, mặc dầu là cơ thể mình nó không cần cảm giác đó, nhưng mà cái ý thức nó lặp trở lại, cái chu trình nó lặp lại đúng 2 ngày hay là 3 ngày là kêu là tới giờ đi xem một cái bộ phim đó. Bộ phim đó nó sẽ mang lại cảm giác rất là dễ chịu, là ngoan ngoãn, đang ăn vậy là đứng dậy, hoặc là đang đọc sách đứng dậy, đang làm đứng dậy, đi một hơi như là một kẻ mộng du, đi vào cái máy vi tính để mà bật lên ngồi đó kiếm một chút cảm giác. 1 giờ đồng hồ được tắm mình trong những cảm giác dễ chịu, khoan khoái, sung sướng đó, chúng ta gọi đó là hạnh phúc. Để rồi khi mà đóng cái máy vi tính lại, toàn thân chúng ta bệ rạc, mệt mỏi. Đó là chưa nói những hình ảnh, những âm thanh đó nó tắt chặt sâu vào trong tâm thức, để rồi nó tràn vào trong giấc mộng, nó tràn vào luôn những cái lời nói và hành động và suy nghĩ mỗi ngày của chúng ta. Cho nên đừng hỏi tại sao mà chúng ta không có nội lực, tại vì mình quá chiều chuộng bản thân, cứ đi theo những cái cảm giác. Khi mà cảm giác dễ chịu, nó có cái nhu cầu đi tìm cảm giác dễ chịu là đi liền, rất là ngoan ngoãn, không có một cái sự kháng cự, không có một sự kìm nén nào hết. Mình muốn nói cho hả dạ, nói xong mình biết là mình nói xong mình sẽ rất là nhẹ người, cho nên không có kềm được, phải nói. Biết nói là sẽ đổ vỡ, biết nói là sẽ hiểu lầm, mà vẫn cứ nói, tại vì thiếu cái sức mạnh, thiếu sự kìm nén. Khi mà cơn giận nó trỗi lên, nó muốn mình phải nói, phải trả đũa lại, nói một cái câu thiệt là đau đớn, cho người đó tái mặt, cho người đó ứa nước mắt thì mình mới chịu. Mình tưởng rằng như vậy là mình sẽ khỏe, nhẹ, tống được cái cảm giác tiêu cực, cảm xúc tiêu cực ra bên ngoài. Nhưng mà sự thật là sao? Sau khi nói xong thì nó cũng đã thiệt, thấy sướng. Còn mỉm cười là mình đã trả đũa được rồi. Nhưng mà liền sau đó, đó là cái cơn giận lại tiếp tục tăng lên. Nó lại trở về và tăng lên, và cái chất độc nó tiếp tục ứa ra mà nó hủy diệt chính chúng ta trước. Và cơn giận lần này nó lại được tập dượt, nó lại càng lớn hơn lần trước nữa. Và khi mà chúng ta đối đầu với cảm giác khó chịu là cứ bỏ chạy. Ngồi nói chuyện với một cái người mà cái người đó nói chuyện nghe dài nhất, nói rất là dở hơi, nói chẳng đầu chẳng đuôi, kể chuyện mông lung là người đã thấy bực kinh khủng. Mình tới đây đã phải đi nghe mấy cái câu chuyện này đâu. Thành ra trong tâm nó có những cái phản ứng ngầm, nó có cái sự lên án, nó có sự phán xét, nó có sự than phiền, mà mình không có thấy. Đó đều là những cái chất độc nó ứa ra, tại vì mình đang nhận một cái thông tin từ nơi trong cái tâm thức của mình. Đây là một cái điều không nên tiếp tục đón nhận, bạn phải né cái cảm giác này. Chứ còn nếu mà mình có một cái năng lực chánh niệm mạnh mẽ để mà quan sát cái thái độ của mình ngay lúc đó, cái sự phản ứng ngay lúc đó, dưới cái sức mạnh của chánh niệm nó rọi vào, nó soi chiếu vào để ta thấy một cái hành động không có dễ thương. Đâu phải người nào cũng có khiếu ăn nói. Người ta nói như vậy là tại vì người ta không có biết cách nói, hoặc là tại vì không có ai nghe người đó hết. May mắn quá có mình, cho nên họ đã tuôn ra hết. Biết đâu mình là cái người duy nhất có thể nghe được người đó thì sao? Cho nên mình đã thiếu hiểu biết, thiếu tình thương, cho nên mình đã đứng phật dậy, hoặc là mình ngồi đó mà mình trận ngược trận xuôi đôi mắt của mình, mình nhìn đồng hồ, mình tỏ vẻ bực bội, thiếu cái khả năng lắng nghe. Nghe những cái câu nói như vậy là không có muốn nghe. Nghe cái gì phải học hỏi được cơ, nghe cái gì nó có tính chất minh triết, có cái sự sáng suốt mới nghe. Chứ nghe những cái điều thiệt là ngớ ngẩn như vậy mà nghe cái gì, thì đó là một cái thái độ chạy bỏ những cảm giác khó chịu. Đáng ra nó không có cảm giác khó chịu đâu, nó chỉ có sự chống đối của bản ngã. Mà khi sự chống đối nó xuất hiện thì cảm giác khó chịu xuất hiện. Chứ nếu mà lúc đó cũng lời nói đó, cũng có người đó, nhưng mà bạn có tình thương đủ lớn, bạn tự nhận mình đóng vai của một vị Bồ Tát lắng nghe, một sứ giả của tình thương, thì bạn ngồi bạn nghe, bạn chỉ có thấy tội nghiệp, thấy thương thôi. May mắn là mình đã được nghe toàn bộ câu chuyện này để mà mình có thể tìm ra được giải pháp giúp đỡ người này, thì lúc đó cái sự khó chịu ở đâu có xuất hiện nữa, mà thậm chí nó đổi lại bằng cảm giác dễ chịu. Thành ra cảm giác khó chịu hay dễ chịu nó được phân giải từ cái nhận thức của mình, những cái thứ mình đã lập trình sẵn từ ngàn xưa cho tới bây giờ đã phân liệt rất là rõ ràng. Những lời nói như thế này là sẽ đem tới những cảm giác dễ chịu, những lời nói như thế kia sẽ đem đến những cảm giác dễ chịu. Hành động như thế này nó sẽ cho mình cảm giác khó chịu, hành động như thế kia sẽ cho mình cảm giác dễ chịu. Thành ra từ hồi xưa giờ là mình đều có khuynh hướng là đi tìm những cảm giác dễ chịu và tránh né những cảm giác khó chịu. Thế nên cuộc đời mình nó cứ nổi trôi mãi. Khi chúng ta bất ngờ bị chê, chê bai, thì chúng ta sẽ có một cảm giác rất là khó chịu. Nếu như cái người chê ta là cái người giỏi hơn ta, là cái người ta rất là nể phục, là cái người chúng ta có ý muốn học hỏi, thì chúng ta đón nhận cái chê đó dễ dàng hơn. Đằng này một cái người dở hơn mình rất nhiều, một cái câu nhận xét, một cái câu đánh giá, một cái câu phê bình chẳng vô đâu hết. Thậm chí người này còn có ý muốn hạ bệ mình, cho nên là mình đã bắt đầu điên tiết lên vì cái câu chê bai đó. Khi một người chê bai mình mà mình nổi giận, hoặc là mình khá hơn, mình tinh tế hơn, mình giả bộ mỉm cười nhưng mà cười rất là gượng, bên trong vẫn có một cái phản ứng chống trả lại cái lời chê bai đó, thì điều đó cho thấy là nội lực của mình chưa có mạnh. Mình vẫn còn niềm tin rằng mình chỉ có thể có giá trị khi mọi người đều phải khen mình hết, khi mọi người đều phải công nhận mình hết. Một niềm tin rất là mơ hồ, nhưng mà mình đã tin như vậy. Mình chỉ có thể sống sót được khi mà mọi người đều phải công nhận mình, đều phải thấy được cái giá trị của mình. Thế mà khi một trong số những con người đó, những con người sống chung quanh mình quay trở lại chê mình, là mình sụp đổ ngay lập tức. Tại vì sao? Tại vì mình sống nhờ họ, nhờ những cảm giác yêu thích của họ. Thì bây giờ họ không cho mình cảm giác nữa thì mình không sống được chứ sao. Có nghĩa là cái tâm mình nó luôn đặt ở bên ngoài. Mình sống được là nhờ lời khen. Các bạn mà có tài bẩm sinh từ hồi nhỏ đã được khen rồi, từ nhỏ đã khen đẹp gái, từ hồi nhỏ đã khen có tài, là đã quen ăn những cảm xúc quá lớn rồi. Đến nỗi mà đôi khi cha mẹ mình hay bị một cái tình trạng là con của mình là nhất ở trên đời đó. Giống như nhà mình có trồng cây chuối thì chuối nhà mình nó ngọt hơn tất cả chuối nhà hàng xóm. Nồi cơm mình nấu là phải ngon hơn nồi cơm của người khác, tại vì mình có một cái nồi rất là đặc biệt. Nó ngon như vậy đó. Thành ra con của mình dạy, mình cho nó bú sữa, mình nuôi nó lớn lên thì nó chơi piano là phải nhất hơn lớp của nó. Nó làm cái gì cũng nhất hết, thì nó hưởng cái năng lượng quá lớn, quá phong phú, quá dồi dào từ cha mẹ. Đến khi ra đời nó không có quen khi bị người khác chê, thậm chí là thầy cô hay bạn bè chê là nó đau khổ lắm. Và chúng ta sống bằng cái cảm giác đó. Đôi khi mình gọi điện thoại tới một người, không phải để hỏi thăm đâu, để tìm một lời khen. Hôm bữa đó bạn có đi cái buổi hội nghị đó, bạn nghe tôi phát biểu thấy như sao? Dò hỏi để làm gì? Để tìm một lời khen. Hay là hôm rồi có đi giữ lớp thiền, có nghe tôi hát cái bài đó không? Thấy được không? Bạn có thích bài hát đó không? Là bộ hỏi dò như vậy. Mà cuối cùng cũng lần mò tới cái chỗ là khen một câu thôi. Thậm chí mình phải xách xe chạy hàng chục cây số tới một cái chỗ uống cà phê để làm gì? Để mà cần người đó công nhận thêm một số tài năng của mình. Bây giờ mình đuối quá rồi, cần người đó tưới tẩm thêm một chút xíu nữa mới sống nổi. Thành ra những người nắm được nghệ thuật đó, họ chích cho mình vài mũi thuốc tê sướng lên để rồi phục vụ cho họ. Họ chỉ cần khen mình thôi là mình cứ làm việc chết xác luôn. Mình suy nghĩ kỹ, mình đang mến mộ người nào, mình đang thân cận với người nào, mình đang thích làm việc với người nào, có phải vì người đó luôn luôn công nhận mình không, luôn luôn khen mình không? Trong một cái đoàn thể tu tập, nhất là những người đi về con đường tâm linh chuyên nghiệp thì không có được khen, chỉ bị chê không, chê thầm tệ, làm đạt rồi mà vẫn cứ bị chê. Để mà quen đối đầu với cảm giác khó khăn, phải có một cái sự đào luyện như vậy thì mới có thể đi xa được. Tại con đường đi tới sự giác ngộ rất là nguy hiểm, rất là gian nan. Mà nếu mà không có trang bị sẵn một cái khả năng chịu đựng thì đừng có mong gì mà đạt tới được. Thành ra nhiều khi bạn đem một cái nồi cà ri tới để mà cúng dường cho tập thể, bạn đừng có hy vọng điều gì hết. Ở đây toàn là sản xuất những lời chê không, thì bạn sẽ không bị dính bẫy. Chứ mà nếu mà cà ri ngon quá mà một người khen, rồi hai người khen, mà 50 người khen thì chắc là tuần nào mình cũng nấu cà ri để mình cúng dường hết. Cúng dường không phải vì tình thương, vì lời khen thôi. Khi mình cắm một bình hoa cũng vậy, cắm bình hoa cho ai? Nhiều khi ta cắm bình hoa cho ta thôi, chứ không phải là cho Bụt, cho Phật. Ta cắm để một lát nữa có người cắm, có người mỉm cười, có người tới chụp hình, có người hỏi ai cắm bình hoa này vậy. Thành ra cái bản ngã mình nó tinh tế lắm. Cái đó không có gì xấu hổ hết. Cái đó nó rất là tự nhiên, nó rất là con người. Mình chưa phải là thánh mà. Chỉ có điều là nếu mà mình là người tinh tế thì mình biết cách đi tìm thức ăn nó tinh tế. Còn cái người mà không tinh tế thì họ tìm thức ăn hơi bị thô, họ vội vĩnh một cách rất là thô kệch. Còn mình là cái người có học, mình là người khéo léo thì mình làm nó tinh tế hơn. Biết lúc nào nên đòi thức ăn, biết lúc nào không. Nhưng mà cuối cùng thì bản ngã nó vẫn cứ lớn thôi. Dù tinh tế hay là không tinh tế thì bản ngã nó cứ lớn ra. Chỉ là cái cách thôi. Thức ăn thì như nhau. Có một vị thiền sư đó, một vị thiền sư người Nhật, đi về một cái thị trấn nhà ở miền quê, cất một cái am để tu tập. Và đó là một vị tu tập rất là miên mật, một cái người có đạo hạnh, và cả cái thị trấn đó ai cũng mến mộ vị thiền sư đó hết. Thì có hai mẹ con cô này thường lần la tới để mà lễ Phật, để mà hỏi đạo. Và thỉnh thoảng người mẹ bận thì cô gái chỉ đi có một mình. Đi thời gian xong bỗng dưng cô gái có chữa. Người mẹ hốt hoảng tra hỏi cô gái, cho ra sự thật, cái bào thai này là của ai. Thì cô gái không có biết cách làm sao để mà để cho mẹ mình chấp nhận mình. Và trong khi mà bị người mẹ tra khảo, hạch hỏi mạnh quá, cô gái đã buộc lời nói là cái bào thai này của thiền sư. Thế ra bà mẹ bao nhiêu cái niềm tin, bao nhiêu sự ngưỡng mộ sụp đổ hết. Bà mẹ đau khổ, bà mẹ giận dữ, rồi bà đi thẳng lên tới cái am cốc của vị thiền sư đó, chửi cho một trận lôi đình, chửi làm la lớn lên cho tất cả bà con thiên hạ được biết một vị tu hành giả dối trá, vô đạo đức. Và bao nhiêu cái lời mắng chửi nặng nhẹ đó thì vị thiền sư chỉ đáp lại bằng hai chữ vỏn vẹn thôi, đó là thế à. Nói ông là một cái người tu hành giả mạo, ông là một người vô đạo đức. Thì thiền sư chỉ nói thế à. Một thời gian sau, cô gái đó mới sinh em bé. Nhưng mà bà mẹ vẫn cảm thấy xấu hổ vì con gái mình không có chồng mà lại có con, cho nên làm một cái quyết định, đó là đem giao đứa bé cho thiền sư luôn. Cô gái đó đau khổ lắm nhưng mà không có cãi lại, không có dám cãi lại lời của mẹ mình, cho nên buộc lòng phải giao con cho thiền sư. Thì khi giao đứa con, bà mẹ nói đây là con của ông, đây là giọt máu của ông phải có trách nhiệm nuôi dưỡng nó, chúng tôi trao lại cho ông. Thì thiền sư cũng trả lời thế à. Và rồi thiền sư mỗi sáng ôm đứa bé đi xuống dưới thị trấn để mà xin sữa. Ôi thôi là không biết bao nhiêu là những cái lời dèm pha, nhạo báng, những đứa trẻ con nó được đuổi theo, nó reo lên: thiền sư có con, thiền sư có con, thiền sư có con. Và thiền sư vẫn lẳng lặng làm như vậy, đều đặn mỗi ngày. Rồi khi đứa bé lớn lên được vài năm tuổi, cái cô gái, bà mẹ, mẹ của đứa bé đó cảm thấy nhớ con quá, muốn đem con trở về nuôi. Và cô gái đó đã thật sự là chịu hết nổi. Cô ta đến trước mẹ và nói rằng là: mẹ ơi, thật ra cha của đứa bé đó không phải là thiền sư, mà là anh chàng bán thịt ở trong thị trấn này. Bà mẹ nghe xong xỉu luôn. Chết rồi, bà ta là cái người biết tu hành, bà ta biết nhân quả, cho nên bà thấy sợ quá, đã đem bao nhiêu cái lời độc địa để mà vu khống, để mà tấn công, để mà mạ lị thiền sư. Cho nên bà sắm hương hoa trà quả là lẹ lẹ đi lên ăn thất để mà tạ lỗi với thiền sư và xin đứa con về. Lại tạ thiền sư hết lời sám hối để mà xin đứa bé về. Thiền sư cũng chỉ trả lời vỏn vẹn hay chứ: thấy à, rồi đưa đứa bé cho bà mẹ. Cho bà ôm đứa bé về. Và sau này thiền sư đó nổi tiếng gọi là thiền sư Thế À. Tại sao thiền sư có thể làm được như vậy? Tại sao thiền sư không nói nhiều hơn hai chữ đó? Tại sao thiền sư không có một lời giải thích? Tại vì thiền sư, trước tiên là thiền sư không có nhu cầu để giải thích cho bản thân, không còn nhu cầu đó nữa. Thiền sư có rất nhiều thức ăn tâm linh ở bên trong rồi, không có nhu cầu ở bên ngoài. Thiền sư thời gian qua không phải sống vì những cái lời khen, những cái lời kính ngưỡng, mến trọng, mến mộ, nể trọng của người khác. Cho nên bây giờ đột ngột đưa cái thức ăn đó, thiền sư thấy rất là bình thường. Trở thành một thiền sư rồi thì đã ăn không biết bao nhiêu là những cái thức ăn khó chịu rồi, những cảm giác khó chịu rồi. Thành ra thêm nữa cũng chẳng sao hết. Và vì thiền sư không có một cái nhu cầu, một cái cảm giác dễ chịu đến từ bên ngoài, cho nên thiền sư dễ dàng đón nhận cảm giác khó chịu đó. Mà có thể đó không phải là một cảm giác khó chịu, nó chỉ là một cảm giác thôi. Cho nên thiền sư cứ nói thế à. Thế à có nghĩa là gì? Có nghĩa là à, thì sự việc nó phải xảy ra như vậy, thì nó là như vậy thôi. Thiền sư không cần bỏ thêm một thái độ nào vào để mà chống đối, để mà kháng cự, để mà thanh minh gì hết. Thiền sư không có nhu cầu đó nữa. Nhưng mà tại sao thiền sư không giải thích để người ta đừng có hiểu lầm? Tại vì thiền sư biết rằng bây giờ giải thích là chỉ cho mình thôi, chứ bên kia đâu có nghe được đâu. Bên kia đâu có chấp nhận những cái lời giải thích của mình đâu. Cho nên không cần phải giải thích. Thiền sư không có thấy oan ức gì hết. Không có cái gì gọi là chịu đựng hết. Mình chỉ có thể gọi là chịu đựng khi mà mình thấy nó là một nỗi oan. Khi thấy nó là một cảm giác cực kỳ khó chịu. Ở đây đâu có cảm giác khó chịu đâu mà gọi là chịu đựng. Cho nên thốt ra hai chữ thấy à rất là dễ dàng. Không có miễn cưỡng gì hết. Còn bây giờ mình cũng thế à. Mình làm bộ bắt chước học theo thiền sư, mình cũng nói thế à, mà nghiến ngà mình răng lại. Tức là để đó từ từ bà tính sao. Cho nên khi mà mình đang cắn răng chịu đựng một cái gì đó, thì mình phải biết là cái sự chịu đựng này là nó thật sự nó xảy ra một cách tự nhiên, hay là mình đang cố gắng. Cho dù là mình đang cố gắng, cái sức chịu đựng của mình lúc đó nó còn bị hạn hẹp, nó chưa đủ lớn, thì mình cũng phải nhận biết một cách tin tưởng rằng cái trái tim mình còn đang rất là nhỏ và đang rất là đau đớn để mà đón nhận cái câu chuyện này, cái tình huống này. Điều đó rất là quan trọng. Chứ đừng có giả bộ, đừng có tự dán nhãn nhặn mình là từ bi, độ lượng, bác ái, để rồi mình nói đâu có sao đâu, chuyện này mà thấm thía gì tôi. Anh tưởng anh là ai mà anh có thể làm khổ tôi được chứ? Mình nói như vậy nhưng mà trong lòng mình nó rất là khác, nó bể rạc, nó tan hoang. Cho nên cái vấn đề tu tập ở đây không phải là cố tạo ra một cảm giác tốt đẹp, một sự an lạc, không phải lúc nào cũng cố gắng làm cho mình an lạc. An lạc giả tạo thì an lạc để làm gì? Ráng tưởng tượng ra một cái điều tốt đẹp để nó bớt đau thì cũng được, nhưng mà nó không có giải quyết được cái câu chuyện, không có diệt được tận gốc cái khổ đau nó vốn có. Cho nên chúng ta đang học thiền là học cách đối diện thẳng với những cái gì mà chúng ta đang trải nghiệm qua. Chúng ta biết mình đang trải nghiệm cái gì, điều đó nó quan trọng hơn là cố gắng dẹp bỏ hết những cái khó khăn ở trong đầu. Dập tắt một cái cơn giận, nó không có quan trọng bằng quan sát được cơn giận, thấy rõ được nguồn cơn của cơn giận và tìm cách để mà ôm ấp được cái cơn giận của mình. Cái đó là quan trọng hơn. Phiền não cũng vậy. Dẹp sạch hết phiền não là chuyện không thể. Nhưng mà chuyện có thể đó là gì? Là thiết lập một khả năng quan sát được phiền não. Những phản ứng chống trả ở trong chúng ta không thể nào giải quyết, không dứt điểm trong một sớm một chiều được. Những phản ứng chống trả cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là có nhận diện kịp thời, có phát hiện ra kịp khi mà mình có những cái phản ứng hay không. Nhiều khi cái phản ứng nó ngấm ngầm làm bộ cười đó, làm bộ im đó, nhưng mà có những cái phản ứng ngầm ở bên trong, có những cái nhận xét, có những cái phán xét, có những cái sự chống trả ngầm ở bên trong mà mình không thấy, để rồi nó đẩy mình tới một cái hành động là tránh xa người đó mỗi ngày một chút, khinh thường người đó mỗi ngày một chút, bất cộng tác với người đó mỗi ngày một chút. Cho nên mình không chỉ học về cảm thọ không, mà mình còn học nhìn sâu vào trong tâm của mình. Thì cái đó chúng ta dành cho những cái bài pháp thoại tới, là chúng ta đi về lĩnh vực quán niệm về tâm. Thì tôi cũng xin nhắc lại là cũng như khi chúng ta quan sát về thân, thì khi quan sát về cảm thọ, chúng ta cũng nhớ cái nguyên tắc là chúng ta phải tách ra khỏi cái dòng cảm thọ đó, không có đồng nhất với nó. Thí dụ mình đang có một cái cảm thọ rất là đau đớn, có những lúc mình sụp xuống luôn, nó nhấn chìm mình xuống luôn, cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác bị phủ nhận, cảm giác bị hất hồi, cảm giác bị khinh thường, cảm giác thất bại, sụp xuống, cảm giác vùng đen tối. Nhưng mà nếu mà bạn đã thực tập thiền giỏi từ những cái lúc mà quán về thân, quan sát thân, khi mà quan sát về thân bạn tách bạn ra khỏi thân thể của bạn để bạn quan sát trong khi bạn đi, trong khi bạn ngồi, trong khi bạn nói. Thì khi bạn nói nè, bạn phải tách ra khỏi cái lời nói để quan sát cái lời nói của mình, thì lời nói của bạn nó sẽ khoan thai, nó chắc chắn từng lời, từng chữ, nó không có dồn nén cảm xúc ở trong đó, nó không bị cảm xúc điều khiển. Có nghĩa là bạn đang tách bạn ra khỏi cái lời nói để bạn quan sát cái lời nói của mình. Thì từ những cái kinh nghiệm đó, bạn mới bắt đầu đi vào cái phần khó hơn, đó là quan sát những dòng cảm thọ của mình. Và khi quan sát những dòng cảm thọ, bạn cũng tách ra khỏi cảm giác khó chịu đó. Bạn quan sát một hồi là cảm giác khó chịu nó tan biến hết, mà nhiều lắm là vài chục phút thôi. Từ trường hợp là bạn quay trở về, bạn đồng nhất với cảm giác đó thì nó lớn ra, nó làm cho bạn mất mấy tiếng đồng hồ. Chứ còn nếu mà bạn không có dung dưỡng, không có tiếp tục suy nghĩ về cái câu chuyện đó, cái sự thất bại đó, cái lời nói đó, thì cái cảm giác đó nó tan biến rất nhanh. Nguyên tắc đầu tiên là không đồng nhất. Nguyên tắc thứ hai là không có áp đặt. Cảm giác khó chịu cũng được, đừng có bỏ thêm một cái suy nghĩ nào, một cái định kiến, một cái thành kiến nào. Đừng có bỏ thêm bất cứ cái gì lên cái cảm giác mình đang có. Cái nguyên tắc thứ ba đó là không đánh giá, không phán xét, không có trách móc gì về cái cảm giác mình đang có. Và nguyên tắc thứ tư là không cần phải gọi tên nó là cảm giác gì, cứ cảm nhận một cách trực tiếp thôi. Thì trên những cái nguyên tắc đó, thì khi mình nhìn vào cảm giác là nó tan biến ngay lập tức. Mà cho dù nó chưa kịp tan biến thì nó không có làm gì được mình hết, tại vì mình bước ra khỏi nó rồi mà. Nó chỉ có thể làm gì được mình khi mình đứng ở trong nó, nó túm lấy mình, nó quật mình xuống, chứ mình đã bước ra khỏi nó rồi, quan sát nó rồi, đâu còn trở thành nạn nhân của nó được. Cho nên có khi bạn ngồi đó, bạn nhìn những dòng cảm thọ của mình nó chảy thôi, mà bạn không bị nó quật ngã. Chứ không phải tu rồi hết cảm giác, tu vẫn còn cảm giác. Cảm giác sung sướng, cảm giác dễ chịu, cảm giác hân hoan, cảm giác hài lòng, cảm giác bực bội, cảm giác khó chịu, cảm giác nó vẫn còn. Tuy nhiên là mình tu càng sâu thì những cảm giác nó bớt lại, nó gọn lại, nó chỉ có thể hiện khi nào một cách cần thiết nhất thôi. Nhưng mà cho dù nó còn như vậy, nhưng mà mình vẫn quan sát được nó rất là rõ. Quan sát hay tới nỗi mà khi nó bắt đầu xuất hiện là đã quan sát được rồi. Quan sát cho tới khi nó chấm dứt luôn, thì đó chính là một người đang thiền tập, đang tạo ra cái sức mạnh ở bên trong. Giống khi bạn tu thiền là bạn vẫn còn giận, chứ không cách nào mà bạn giải phát cơn giận ngay lập tức được. Tu 10 năm, 20 năm mới có hy vọng dẹp được cơn giận. Nhưng mà cái phản ứng của bạn khác trước đây. Thứ nhất là khi giận lên bạn không có nói gì nữa, bạn không có làm cái gì nữa, bạn quay vào bên trong là bước đầu tiên. Bạn biết cái cơn giận đó là của bạn. Bạn có sẵn một cái hạt giống giận, bạn đã nuôi dưỡng cơn giận bạn mỗi ngày, cho nên người kia chỉ kích hoạt vào thôi. Người kia chỉ đóng vai trò tác nhân thôi, chứ không phải là người kia đem cái cơn giận đó bỏ vào trong người của bạn. Bạn thấy điều đó rất là rõ. Rồi sau đó, thay vì bạn nói năng hành động để trả đũa, thì bạn đi tìm một cái chỗ để bạn ngồi xuống, bạn chăm sóc cái cơn giận của mình bằng cách là trở về thả lỏng từng bộ phận trên cơ thể, hoặc là trở về nương tựa trên hơi thở, hoặc là lắng nghe những cái cảm thọ rất là khó chịu lúc đó, hoặc là nhìn thẳng vào cơn giận. Tùy vào cái trình độ của bạn, trình độ thiền tập của bạn, mà bạn chọn cái bài thực tập nào, chọn cách nào để ứng phó với cơn giận. Cho dù lúc đó bạn còn giận cho tới 15 phút hay là nửa giờ nó mới tan biến, cho dù bạn vẫn còn đỏ mặt, còn tía tai, vẫn còn run rẩy trong người, nhưng mà bạn khác hơn trước rất là nhiều, là vì đó là bạn nhìn ra nó, và bạn đã thật sự quay trở về để mà chăm sóc nó. Thay vì trước đây là bạn cứ nghĩ tới người kia, đổ lỗi cho người kia, tìm cách trừng phạt người kia, thì bây giờ bạn trở về chăm sóc cơn giận của mình, đó là sự tiến bộ rất lớn rồi. Rồi từ từ theo thời gian, trước đây giận thì bạn biểu hiện rất là rõ ra bên ngoài, bây giờ giận bạn không có biểu hiện nữa, nó có một vài cái ngấm ngầm bên trong mà bạn thấy rất là rõ. Để rồi xa hơn nữa thì bạn chỉ thấy rằng có một cái sự chống đối nhỏ nhỏ bên trong thôi, không có hài lòng, nhưng mà không có bực, không tạo ra cảm giác khó chịu. Và cuối cùng rồi bạn thấy hành động đó là hành động đó, không có xâm phạm gì bạn được hết. Khi một cái gì nó không thể xâm phạm được bạn, không thể quật bạn ngã được, thậm chí không thể đụng bạn được, khi mà bạn không cần tới nó nữa, bạn không có bất cứ một mong muốn gì về nó nữa, thì không có thứ nào có thể đụng được bạn. Lúc đó bạn đã đủ tạo ra những cái tài sản quý giá bên trong. Theo thiền sư Trần Nhân Tông nói là gia trung hữu bảo, hữu tầm mịch, đối cảnh vô tâm, mạc vấn thiện, nhà đầy của bảo, phải về đi. Nghĩa là bạn có đủ sức để mà tạo ra niềm vui hạnh phúc từ ở bên trong của bạn, mà không cần đi xin xỏ người khác, đi dựa dẫm vào người khác. Và khi mà bạn tiếp xúc với mọi hoàn cảnh, lời khen, tiếng chê, những cái lời đồn thổi, những cái tai họa, những cái thành công thất bại, mà bạn vẫn cứ là bạn, vẫn ăn được, vẫn ngủ được, vẫn có thể thưởng thức những cái giá trị màu nhiệm xung quanh bạn được, vẫn cười được, vẫn an vui được, mà bạn không có bị chao đảo, bị quật ngã, bạn không có phấn khích, bạn cũng không có tuyệt vọng, bạn vẫn thản nhiên được, thì đó chính là đỉnh cao nhất của thiền, đối cảnh vô tâm, mạc vấn thiện, khó quá. Nhưng mà chúng ta đâu cần phải làm được liền đâu mà than khó, chúng ta đang từ từ đi tới đó, miễn là chúng ta đứng trên con đường đi về đó, có đi là có tới thôi, chỉ sợ là không chịu đi. Đi một bước, lùi ba bước, thì làm sao mà tới được. Thà đi một bước, đừng có bước nào lùi hết thì còn được, chứ đi một bước mà lùi ba bước thì làm sao mà tới được. Đầu tiên là bạn phải có con đường, bạn biết là bạn đã chọn con đường quay vào bên trong rồi đó, để phát triển nội lực rồi. Tiếp sau đó là bạn phải có một cái dũng chí, một cái dũng chí tiếng Anh gọi là gumption, một cái quyết liệt. Chứ tu thiền mà nhát quá, lười quá, làm sao mà đạt được. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.